Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nháo sao ngươi lại tới đây? Ai làm ngươi tới? Lê Tiễn đổ ập xuống giận mắng ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hảo ngươi cái Lê Tiễn, dám trước mặt ngoại nhân răn dạy ta. Này bút chướng, ta nhớ kỹ. Nàng trong lòng căm giận, trên mặt lại là kích động không thôi, không thèm để ý Lê Tiễn răn dạy. Nàng đi nhanh tiến lên, đem Lê Tiễn ôm chặt lấy. Thất gia, gần hai chữ, lại lộ ra tràn đầy quan tâm, nhu tình cùng tưởng niệm, còn có một chút nhi bị ném xuống sau tiểu ủy khuất. Lê Tiễn đó là tâm địa cứng rắn như thiết, lúc này cũng chăm thủy tinh công nghiệp vì nhiễu chỉ nhu. Hắn đôi tay gắt gao ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ nhỏ xinh thân hình, đem vùi đầu ở nàng hương thơm cần cổ. Thu Vũ, ngươi, làm ta nói điểm cái gì hảo? Lê Tiễn lời này tự thở dài, tự trách cứ, càng có rất nhiều đau lòng. Từ Tây Lê đến Bắc Chu, đường xá cũng không gần, nàng hoài hài từ bôn ba mà đến, hắn có thể nào không đau lòng. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay che lại Lê Tiễn môi mỏng, trong mắt nhu tình như nước. Không biết nên nói cái gì, vậy đừng nói. Dù sao thất gia ở nơi nào ta liền theo tới nơi nào. Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, Lê Tiễn nháy đôi mắt cười hỏi ra tiếng. Trên mặt cười, trong lòng lại cảm khái vạn ngàn, hắn rốt cuộc là xem nhẹ Mộ Dung Thu Vũ quật cường a. Mộ Dung Thu Vũ thật mạnh gật đầu, sau đó rời đi Lê Tiễn ôm ấp, bắt đầu trên dưới đánh giá hắn có hay không bị thương. Đừng nhìn, ta không có việc gì. Lê Tiễn một lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Chính là thời gian đã muộn, chân làm sao vậy? Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng dò hỏi. Tuy rằng Quý Quảng kịp thời vì Lê Tiễn xử lý trên đùi hai nơi trúng tên, nhưng là Mộ Dung Thu Vũ vẫn là mắt sắc thấy được khô cạn vết máu. Lê Tiễn lắc đầu, không ngại, thất vương gia cùng thất vương phi phu thê tình thâm, thật làm tu mỗ tiện sát. Bất quá, hiện giờ cũng không phải là các ngươi tình trạng ý thiếp thời điểm. Thức thời, liền mau đem chúng ta hoàng thượng thả, bằng không. Tô Tuyệt La ở một bên lạnh giọng đã mở miệng, lời nói đến cuối cùng còn cố ý dừng một chút. Mộ Dung Thu Vũ sớm tại tiến vào Hoa Dương cung khi, liền thấy được trước mặt hai bên rằng có cục diện. Chu Tĩnh Hàn bị Lê Diễm lấy chùy thủ bắt cóc, xem như vậy tựa hồ còn bị phong bế huyệt đạo, không thể nhúc nhích không nói nên lời. Nàng quay đầu, nhìn về phía Tô Tuyệt La, buông tha các ngươi hoàng thượng cũng đúng, nhưng là tiền đề là, ngươi muốn trước triệt rơi này đó cung tiễn thủ. Đợi đến chúng ta rút lui đến an toàn địa giới, tự nhiên sẽ phóng rơi các ngươi hoàng thượng. Mộ Dung, lời này chúng ta đều nói với hắn qua, hắn dầu muối không ăn, căn bản không đồng ý a. Quý Quảng thở dài, rất là u oán ngữ khí. Bọn họ cùng Tô Tuyệt La rằng con non nửa tháng, mấy ngày nay quả thực không phải người quá sinh hoạt. Tô Tuyệt La trình lên tới ăn đồ vật mỗi lần trước cấp Chu Tĩnh Hàn thử độc, sau đó chỉ có thể có một nửa người ăn trước, xác định không có kế tiếp vấn đề sau, mới đổi một nửa kia người ăn. Hắn cũng không biết như vậy rằng co đi xuống ý nghĩa là cái gì. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Quý Quảng nói như vậy, sốc môi cười cười, rồi sau đó nhìn về phía Tô Tuyệt La. Chu Hoàng hiện giờ mới vừa đăng cơ xưng đế, ở Bắc Chu đế vị không xong. Tô thị vệ giam Tam Quốc sứ thần, thế tất khơi mào phân tranh. Như vậy tốn công vô ích mua bán, nhưng không có lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bởi vậy khiến cho Bắc Chu chúng thần tử nhóm oán hận chất chứa kia chính là mất nhiều hơn được. Không bằng chúng ta đều thoái lui một bước, làm phiền Chu Hoàng thân tự đưa chúng ta rời đi Bắc Chu. Giam sứ thần việc quyền đương không phát sinh quá, như vậy từ bỏ tốt không? Tô Tuyệt La nheo sát lại hai tròng mắt sau một lúc lâu mới đáp. Thất vương phi những câu lời từ đáy lòng, có thể nói có lý. Đáng tiếc chuyện này ta nhưng không làm chủ được, vậy hỏi một chút Chu Hoàng ý kiến. Mộ Dung Thu Vũ khi nói chuyện cất bước chiều bị Lê Diễm bắt cóc Chu Tĩnh Hàn đi đến. Lăng Tiêu Tiêu thấp giọng nói cho Mộ Dung Thu Vũ chính mình phong đối phương phong phủ huyệt. Mộ Dung Thu Vũ nghe xong, nhịn không được gợi lên khóe môi. Khó trách Chu Tĩnh Hàn sắc mặt khó coi, bị hai nữ nhân dùng cùng chiêu chế phục cũng đủ xuẩn. Mộ Dung Thu Vũ điểm Chu Tĩnh Hàn huyệt đạo, lấy ra hắn phong phủ huyệt ngân châm sau, mở miệng dò hỏi đối phương ý kiến. Chu Tĩnh Hàn rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, thanh âm là thấu xương lãnh. Mộ Dung tướng quân nếu đã kế hoạch hảo hết thảy, hà tất dò hỏi chậm ý kiến? Nga, nói như thế tới, Chu Hoàng là đồng ý ta đề nghị. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt ý cười, lập lòe không muốn người biết quỷ gì. Chu Tĩnh Hàn ngoài cười nhưng trong không cười đáp, chấm không đồng ý còn có khác biện pháp sao? Thành như Mộ Dung tướng quân lời nói, như vậy rằng co đi xuống tóm lại không phải biện pháp. Quý Quảng nghe được Chu Tĩnh Hàn lời này, khí ngũ lôi oanh đỉnh, há mồm tức giận mắng. Ngọa tào, có hay không thiên lý à, phía trước như vậy nhiều ngày cùng các ngươi hảo thương hảo lượng, các ngươi không đồng ý, Mộ Dung hôm nay chân trước mới đến, nói chính là đồng dạng đề nghị, các ngươi liền gật đầu đồng ý, đây là nháo loại nào? Sớm biết như thế, các ngươi sớm làm gì? Tội gì làm chúng ta ở chỗ này chịu tội? Chu Tĩnh Hàn lạnh lạnh trừng mắt nhìn Quý Quảng liếc mắt một cái, lạnh giọng hừ nói. Chấm đế vị không xong, sợ lâu dài đi xuống các ngươi bị giam tin tức sẽ truyền ra đi. Đến lúc đó, Tam Quốc liên thủ tấn công Bắc Chu, chấm chẳng phải là thành Bắc Chu tội nhân. À, lời này nói thật là dễ nghe, chính là ai tin đâu. Nếu ta xem, ngươi Chu Tĩnh Hàn nhất định xùy khác âm mưu quỷ kế. Lăng Tiêu Tiêu một ngữ nói toạc ra mấu chốt. Ở đây người trong không có vụng về, Chu Tĩnh Hàn cùng Tu Thiệt La trước sau thái độ chênh lệch cực đại, không phải do bọn họ không nghi ngờ. Giống như, bọn họ sở dĩ thỏa hiệp cũng không phải lo lắng cái này cái kia, mà là bởi vì. Mộ Dung Thu Vũ tới. Quả nhiên a, Mộ Dung Thu Vũ mới là chỉnh chuyện điểm mấu chốt nơi. Chẳng qua, lệnh mọi người khó hiểu chính là Chu Tĩnh Hàn trăm phương ngàn kế tưởng đem Mộ Dung Thu Vũ lộng tới Bắc Chu, là muốn làm cái gì đâu. Đương nhiên, vấn đề này hiện tại tựa hồ cũng không quan trọng. Bởi vì có Chu Tĩnh Hàn cho phép bọn họ rốt cuộc có thể bước ra rời đi cái này địa phương quỷ quái. Làm phiền Chu Hoàng, Mộ Dung Thu Vũ mỉm cười làm cái thỉnh thủ thế. Này lúc sau, Lê Diễm Áp bị điểm huyệt Chu Tĩnh Hàn cùng Tam Quốc Sứ Thần đội ngũ cùng nhau rút lui Bắc Chu Hoàng Cung. Một đường thuận lợi rút khỏi Bắc Chu Hoàng Cung chính là Lê Tiễn đám người tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Mắt thấy bọn họ liền phải thành công thoát vây, chính là trong lòng không những không có thả lỏng lại, ngược lại là càng vì khẩn trương bất an lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái loại cảm giác này thật giống như sự tình không đơn giản như vậy, còn có bất hảo sự tình đang chờ đợi bọn họ. Đương đoàn người rút khỏi Bắc Chu Hoàng Triều đế đô cửa thành khi, Lê Tiễn đám người rốt cuộc biết kia khẩn trương cảm giác bất an từ đâu mà đến. Giờ phút này, Bắc Chu Hoàng Triều đế đô cửa thành bên ngoài, Đông Yến, Tây Lê, Nam Lăng Sứ Thần, ở Mộ Dung Thu Vũ mang đến 2 vạn tinh binh dưới sự bảo vệ nhanh chóng rút lui. Mà Tô Thiệt La mang theo mấy vạn cung tiễn thủ, hùng hổ dọa người theo sát. Hết thảy, tựa hồ đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Chính là, ngoài ý muốn lại vào giờ phút này mọc lan tràn. Ngô, một tiếng hô nhỏ, nguyên bản bắt cóc Chu Tĩnh Hàn đi ở cuối cùng đoan rút lui Lê Diễm, đột nhiên theo tiếng ngã xuống đất. Mà đứng ở bên cạnh hắn bảo hộ Trương Minh Dương, nhanh như chớp ở mọi người không phản ứng lại đây phía trước khiêng bị điểm huyệt Chu Tĩnh Hàn lấy quỷ mị chi tốc chạy về phía Tô Thuyệt La phương hướng. Sư huynh, Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc kinh hô. Cung tiễn thủ, Tô Thuyệt La cao quát một tiếng, Bắc Chu cung tiễn thủ nhóm lập tức đáp thưởng cung tiễn, chỉ cần Lê Tiễn đám người có điều phản kháng, liền đưa bọn họ loạn tiễn bắn chết. Trong khoảng thời gian ngắn, thế cục phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Lê Tiễn đám người không thể tin được chính mình hai mắt, một cái hai cái thình lình kinh tủng nhìn chạm xuống đất phương trận liệt đem Chu Tĩnh Hàn cởi bỏ huyệt đạo sau cung kính đứng ở bên cạnh hắn Trương Minh Dương. Ngươi cái này phản đồ, nguyên lai ngươi là cái cao cấp mật thám, Cụ Phong phẫn nộ mắng ra tiếng. Quý Quảng càng là tức muốn hộc máu thẳng dậm chân. Trương Minh Dương, thật không nghĩ tới ngươi là một con sói đội lốt cừu, ngươi dám cùng chúng ta ngoạn nhi vô gian đạo. Trương Minh Dương mặt vô biểu tình thừa nhận mọi người chỉ trích giống như bọn họ mắng chính là người khác. Lê Tiễn không tiếng động nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Thu Vũ, lại thấy Mộ Dung Thu Vũ thật mạnh lắc đầu, một bộ bị chịu đả kích bộ dáng. Theo sau, Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt trắng bệch nhìn về phía đối diện hàng ngũ trung Trương Minh Dương. Sư huynh, ngươi như thế nào có thể tiếp tay cho giặc đâu? Ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Đối mặt Mộ Dung Thu Vũ vô cùng đau đớn dò hỏi thanh, Trương Minh Dương rốt cuộc trì độn do dự mà đã mở miệng. Hắn thanh âm thống khổ đáp lại nói, Thu Vũ ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Ta biết làm như vậy ngươi sẽ xem thường ta, ta không xa cầu ngươi có thể tha thứ ta, nhưng là ta cần thiết làm như vậy. Sư huynh ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung, Mộ Dung Thu Vũ vẫn là không muốn tin tưởng Trương Minh Dương phản bội bọn họ. Trương Minh Dương lắc đầu, không hề mở miệng, hắn chỉ là ánh mắt nhìn về phía Chu Tĩnh Hàn, đáy mắt lộ ra chờ đợi. Chu Tĩnh Hàn càn rỡ cười nói, ha ha ha, khổ chung, Mộ Dung Thu Vũ, chỉ có ngươi cái này đồ ngốc giờ này khắc này còn ở quan tâm hắn có cái gì khổ chung. Chậm nói thật cho ngươi biết đi, hắn thật là có khổ chung. Đó chính là ngươi, chậm đáp ứng quá hắn, chỉ cần hắn hảo hảo nghe chậm nói, về sau liền đem ngươi đưa cho hắn. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Thu Vũ bổn vương phi tử, ngươi nhưng thật ra có thể làm chủ nói đem nàng đưa ai liền đưa ai. Lê Tiễn lạnh thanh âm mở miệng, ngữ khí là áp chế không được phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận khi nào chỗ nào, chỉ cần sự tình Quan Mộ Dung thua Vũ, Lê Tiễn liền bình tĩnh không được. Chu Tĩnh Hàn cười ha ha. Như thế nào, sinh khí, phẫn nộ rồi, ha ha, bất quá không có biện pháp, chậm chính là có thể làm được cái này chủ. Ngươi cho rằng, Trương Minh Dương vì sao có thể như thế nghe theo chậm nói. Đó là bởi vì chậm trong tay nắm pháp bảo, có thể khống chế hắn. Khi nói chuyện, Chu Tĩnh Hàn từ trong lòng móc ra một cái giấy bao, hướng bên cạnh người Trương Minh Dương quơ quơ. Trương Minh Dương lập tức hai mắt bóng lưỡng, gấp giọng kêu. Cho ta, chấm, Chu Tĩnh Hàn nheo sát lại hai tròng mắt ác thanh cười nói. Cho ngươi, có thể, quỳ xuống, hướng ta dập đầu, gọi ta chủ nhân, lại học ba tiếng chó sủa. Trương Minh Dương lập tức không nói hai lời quỳ trên mặt đất. Phanh, hướng Chu Tĩnh Hàn khái một cái vang đầu, sau đó cao giọng gọi. Chủ nhân, gâu gâu gâu, ha ha a, thấy được sao? Chỉ cần chấm trong tay có cái này pháp bảo, muốn cho ai cúi đầu xưng thần, ai phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Liền tính làm hắn trang cầu, hắn cũng hoan thiên hỉ địa đi trang. Chu Tĩnh Hàn khi nói chuyện đem trong tay giấy bao ném tới rồi Trương Minh Dương trên mặt. Trương Minh Dương cười hì hì nhặt lên giấy bao, gấp không thể đãi mở ra, không hề hình tượng quỳ trên mặt đất mãnh liếm giấy bao thượng màu trắng bột phấn trạng đồ vật. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ xem trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng. Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu còn lại là trăm miệng một lời hô. Băng độc, chú thích, chấm, băng độc, binh du, chính là tên thường gọi của ma túy đá, trong tiếng Trung, vâng, nếu mị không nhầm, nó chính là chơi đá, đập đá đấy ạ, triệu chứng chó sủa của Trương Sư Huynh chính là biểu hiện của ngáo đá, không trượt phát nào. Quý Quảng, băng độc là cái gì? Mộ Dung Thu Vũ khẩn trương dò hỏi. Quý Quảng nhăn chặt mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chúng ta nơi đó, quản thứ này gọi là băng độc. Đây là một loại từ Anh Túc Trung tinh luyện ra tới ma túy, có thể lẫn lộn người tư tưởng ý chí, lệnh người nghiện. Loại đồ vật này sở dĩ gọi là băng độc là bởi vì nó đích xác thực độc. Bất luận ý chí lực cỡ nào kiên định người, một khi nhiễm nghiện ma túy, liền rất khó từ bỏ. Bọn họ suốt ngày sống ở ma túy cho bẫy dập bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Lăng Tiêu Tiêu tiếp ngôn theo tiếng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được lời này, song song ngốc lăng trụ cách Trương.